Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, Tùng Châu nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tùng Châu thành. Từ lần trước quân đường ra khỏi thành đánh một trận, tháo chạy sau đó, Ngưu Tiến Đạt liền thay đổi hết sức cẩn thận đứng lên. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, cũng chỉ là trấn thủ Tùng Châu thành, không chút nào một chút muốn ra thành ý nghĩa. Quân đường giỏi về thủ thành, thổ phiên công thành bản lãnh cũng không phải là rất mạnh. Cho nên hai bên chỉ như vậy rằng co một đoạn thời gian. Bất quá, theo thổ phiên đường thứ hai binh mã đến, khiến cho được thổ phiên binh mã số người lập tức gia tăng đến 100.000. 100.000 binh mã không gián đoạn công thành, quân đường tình huống càng ngày càng không ổn, Tùng Châu thành hết sức nguy hiểm, tựa như tùy thời cũng biết bị thổ phiên binh mã cho công phá. Ngưu Tiến Đạt mang binh mã của mình ngày đêm không ngừng phòng thủ. Nhưng càng như vậy không ngừng phòng thủ, bọn họ thực lực liền suy yếu càng phát ra lợi hại. Bọn họ nghỉ ngơi thời gian thay đổi rất ngắn, mà ngắn ngủi ngủ, để cho các tướng sĩ đều hết sức mệt mỏi. Ngày nay sáng sớm, Tùng Tán Kiền bố mang binh mã lần nữa đi tới Tùng Châu dưới thành. Thổ phiên binh mã lộ vẻ được có chút ào ào, khí thế bất phàm, so sánh hạ, trên cổng thành quân đường, nhưng là có chút mệt mỏi. Hơn nữa toàn bộ quân đội trạng thái đều không phải là rất tốt. Tùng Tán Kiền bố ngẩng đầu nhìn một cái Ngưu Tiến Đạt, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Các người quân đường đã chống đỡ không được bao lâu đi. Ngày hôm nay chỉ cần ta thổ phiên liều chết một công, cái này Tùng Châu thành tất phá. Bất quá, ở chỗ này trước, bản tán phổ còn muốn lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng ta thổ phiên mà nói, đem cái này Tùng Châu thành chắp tay nhường nhịn, ta cũng có thể tha ngươi một cái mạng. Như thế nào? Tùng Tán Kiền bố lòng tin tràn đầy. Tựa hồ ở hắn xem ra, Tùng Châu thành phá là không thể tránh khỏi một chuyện. Bọn họ thổ phiên thắng chắc, mà lộ vẻ được có chút mệt mỏi Ngưu Tiến Đạt, vào giờ khắc này đột nhiên vui vẻ cười to. Ta đại đường Nam Nhi, từ trước đến giờ nhiệt huyết, cho tới bây giờ không biết đầu hàng là vật gì. Ngươi muốn công hạ Tùng Châu thành, trừ phi từ chúng ta trên mình dẫm lên. Ngưu Tiến Đạt nói xong, lại cao thanh quát lên, thề bảo vệ Tùng Châu thành. Hắn như thế vừa nói, hắn phía sau tướng sĩ cũng đều liền vội vàng đi theo hô lên. Thề bảo vệ Tùng Châu thành, thề bảo vệ Tùng Châu thành. Ngoặc kép, quân đường tướng sĩ cao giọng gầm lên, khí thế nhất thời làm chấn động một cái. Toàn bộ Tùng Châu thành đều tựa như lập tức thay đổi bền chắc không thể gãy đứng lên. Thanh thế thật lớn, Tùng Tán Kiền bố lông mày hơi chăm chú. Hắn không nghĩ tới cũng đã làm đến nước này, quân đường lại vẫn như vậy kiên nhẫn không bỏ. Bất quá, sau đó Tùng Tán Kiền bố liền lộ ra một tia cười khẽ. Thực lực không đủ chính là thực lực không đủ, kêu lớn hơn nữa thanh cũng vô ích. Ngày hôm nay, ta càng muốn công hạ ngươi Tùng Châu thành. Vừa nói, Tùng Tán Kiền bố vung tay lên, sau lưng hắn thổ phiên binh mã liền chen chúc hướng Tùng Châu thành đánh giết đi. Bọn họ đã ở chỗ này tấn công liền hồi lâu, đối với công thành cũng đều có một chút thông thạo, cho nên bây giờ công thành đứng lên, bọn họ cảm giác so với trước kia muốn thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, vậy cùng quân đường chắc hẳn trước yếu ớt rất nhiều có liên quan. Bất quá, thổ phiên binh mã mặc dù công thành nhanh mạnh, quân đường bên này, nhưng vậy cũng không lười biếng chút nào. Giết, một tiếng gầm lên sau đó, Ngưu Tiến Đạt mang quân đường liền giết đứng lên, mũi tên nhọn, đá lớn, tất cả bọn họ có thể tìm được thủ thành công cụ. Hiện nay cũng phái lên công dụng, một cái tiếp theo một cái thổ phiên binh mã bị bọn họ đánh xuống đi. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng có người thương vong. Hai bên chỉ như vậy không ngừng giết. Mặc dù quân Đường rất mệt mỏi, nhưng thật giết lúc thức dậy, bọn họ cũng giống như có một hớp không bao giờ thư giãn khí. Giết hại, giết hại, mùi máu tanh rất nhanh ở Tùng Châu Thành tràn ngập ra. Hơn nữa cái này một cổ mùi vị, nồng tựa như đều có điểm muốn hóa không ra. Chiến sự vẫn còn tiếp tục, Tùng Châu Thành tình huống càng ngày càng nguy hiểm, tựa như tùy thời cũng có thể bị công phá, nhưng lại làm sao cũng không phá được. Thời gian từ từ, nắng chiều sắp tới, thậm chí nơi này cũng thổi lên trễ phong, lành lạnh trễ phong. Tùng Tán Kiền Bố đứng ở Tùng Châu dưới thành, nhìn cái đó lại thêm sức lực là có thể công hạ. Có thể hiện nay làm sao công cũng không công nổi Tùng Châu Thành. Không nhịn được liền ngưng nổi lên chân mày. Đáng ghét, một cái nho nhỏ Tùng Châu Thành. Chẳng lẽ chúng ta thì thật không công nổi sao? Cho ta tiếp tục phái người công. Ai có thể trước nhất công hạ Tùng Châu Thành? Bản tán phổ thưởng bạc trắng ngàn hai. Cho hắn phong quan thêm tước. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Tùng Ngắn Kiền Bố như vậy khích lệ liền một phen sau đó. Những cái kia thổ phiên tướng sĩ liều chết xung phong liền càng điên cuồng lên đứng lên. Tùng Châu Thành mắt xem muốn phá. Ngưu Tiến Đạt đứng ở cổng thành trên. Cùng xông lên thổ phiên binh lập tức tiến hành liều giết. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Nhưng Ngưu Tiến Đạt nhưng cũng không có lùi bước chút nào ý. Đúng như hắn trước theo như lời, muốn công hạ Tùng Châu Thành, trừ phi từ bọn họ trên thi thể dẫm lên, giết, quân Đường cứng rắn cắn răng liều giết, dù là chỉ còn lại cái người cuối cùng, một giọt máu cuối cùng, bọn họ cũng phải coi giữ Tùng Châu Thành. Hoàng hôn rốt cuộc tới, Tùng Châu Thành nhiệt độ hạ xuống, bất chi bất giác ở giữa đã nhập thu. Tối nay bóng đêm không hề coi là rất tốt. Thổ phiên lâu công không được. Tùng Tán Kiền Bố nhìn một cong trăng non xuống Tùng Châu Thành. Sắc mặt có chút tái nhợt. Trong ánh mắt còn mang không cam lòng. Nếu như mặt trời trễ nữa xuống núi 2 giờ. Hắn nhất định có thể công hạ Tùng Châu Thành. Đáng tiếc, mặt trời xuống núi, màn đêm tới. Bọn họ công thành thay đổi hết sức bất lợi. Tiếp tục công hạ đi, bọn họ hao tổn sẽ hết sức nghiêm trọng. Muốn công hạ Tùng Châu Thành, chỉ sợ chỉ có thể chờ ngày mai. Trong lòng thầm mắng một câu sau đó, Tùng Tán Kiền Bố chỉ có thể ra lệnh thu binh. Ngày mai tái chiến, thổ phiên binh mã có thứ tự lui về. Trăng non rất mới, Ngưu Tiến Đạt đứng ở trên cổng thành. Đột nhiên cảm thấy cả người đau nhức, nhưng đồng thời lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thổ phiên binh mã rốt cuộc lui đi. Tuy nói bọn họ ngày mai có thể còn biết được công thành, nhưng đối với bọn họ mà nói, cái này dù sao cũng là một đường sinh cơ. Bọn hắn hôm nay, dù là chỉ có một đường sinh cơ, bọn họ cũng phải thật chặt nắm chặt. Chỉ có như ấy mới có hy vọng. Thổ phiên binh mã thối lui, Ngưu Tiến Đạt lập tức sai người bắt đầu nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai sẽ có càng tàn khốc hơn chiến đấu. Các tướng sĩ cũng rất mệt mỏi, trở về sau đó liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng Ngưu Tiến Đạt nơi này, nhưng cũng không có nghỉ ngơi, mà là nâng mệt mỏi thân thể, đi tới trong quân lều lớn, đem một đám tướng lãnh kêu tới. Tần Thiên còn cần bao lâu mới có thể chạy tới chúng ta nơi này? Bằng vào bọn họ thực lực, chỉ sợ là không phòng giữ được Tùng Châu Thành, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Thiên binh mã. Chỉ cần Tần Thiên binh mã tới, bọn họ nói không chừng là có thể đánh lui thổ phiên. Mà Tần Thiên muốn tới nơi này cứu viện tin tức, hắn Ngưu Tiến Đạt rất lâu trước cũng đã biết. Hồi tướng quân nói, có thể còn cần thời gian 2 ngày, Tần tiểu công gia binh mã mới có thể chạy tới Tùng Châu Thành tới. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt hơi đông lại một cái, nói cách khác, chúng ta còn muốn ngăn cản địch quân 2 ngày, phải không? Hồi tướng quân nói, đúng vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuyenc.com/nam-nối-ton-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.